Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, nếm thử. Cổ mèo thú trở thành đồ đằng thú ngày thứ 10. Hỏa bạo lạc nghênh đón một bộ phận thổ bộ lạc tàn quân bại tướng. Từ trong miệng của bọn hắn, hỏa bạo lạc biết thổ bộ lạc cùng đao bộ lạc ở giữa cuộc chiến tranh này kết cục. Đao bộ lạc toàn thắng, thổ bộ lạc đồ đằng vỡ nát, bộ lạc con dân chạy tứ phía, mà chạy trốn tới hỏa bộ lạc bên này cái này một cỗ người. Nguyên bản có hơn 300 người, đều là vừa vặn thành niên hài đồng. Qua 10 tuổi tính trưởng thành, bọn hắn cũng không biết hỏa bộ lạc ở chỗ này. Bọn hắn muốn làm chỉ là một đường hướng đông, vừa lúc đi đến nơi đây mà thôi. Hơn 300 người, cuối cùng bình an đi vào hỏa bộ lạc, cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. Những người khác hoặc chết trên đường, hoặc chạy tản, đúng là điên cuồng đao bộ lạc. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong nhịn không được cảm thán. Giống như vậy bộ lạc, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hắn hy vọng về sau vĩnh viễn không gặp được, có thể biết chốn cũ tin tức, xem như niềm vui ngoài ý muốn, nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng đệ ngũ huyền dự mưu thật lâu sự tình. Là đời thứ hai thủ lĩnh quán thâu đồ đằng lực lượng, nghĩ phải dựa vào chỉnh lý đời thứ hai thủ lĩnh hỗn loạn thế giới tinh thần để hắn thức tỉnh. Đệ ngũ huyền cảm thấy hy vọng không lớn. Đã như vậy, không bằng liều mạng, mà vừa vặn hắn có thể tiến vào đời thứ hai thủ lĩnh thế giới tinh thần. Thậm chí có thể khống chế một bộ phận chỉnh lý trình tự lực lượng tinh thần. Cái này đều thúc đẩy hắn nếm thử điều kiện. Thông qua 10 ngày quan sát, cổ mèo thú cũng không cái gì không tốt phản ứng. Chỉ là bởi vì không biết nó trước đó thực lực như thế nào. Cho nên đệ ngũ huyền cũng không dễ phán đoán cổ mèo thú tại trở thành đồ đằng thú sau biến hóa lớn đến bao nhiêu, nhưng đệ ngũ huyền biết, nó khẳng định mạnh lên. Cái này từ ngày đầu tiên nó khống chế không tốt mình lực lượng trên liền có thể nhìn ra. Như đời thứ hai thủ lĩnh tinh thần lực có thể như là cổ mèo thú đồng dạng tiếp nhận đồ đằng lực lượng, như vậy nhục thể của hắn khẳng định sẽ tăng cường. Lấy nhục thân lực lượng phản hồi lực lượng tinh thần, có lẽ liền sẽ có tỉnh lại hy vọng. Đây là đệ ngũ huyền suy đoán, cũng là hắn cảm thấy cứu sống đời thứ hai thủ lĩnh duy nhất phương thức. Vì thế này 10 ngày hắn không ngừng nếm thử khống chế đời thứ hai thủ lĩnh lực lượng tinh thần. Hy vọng tại cuối cùng có thể gia tăng xác suất thành công. Nếu là không cẩn thận đem ngươi làm chết rồi. Cũng trách không được ta, chỉ có thể trách ngốc. Thông qua thổ bộ lạc đội ngũ nhỏ, hỏa bạo lạc đã biết lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đối với đời thứ hai thủ lĩnh Vũ Dũng, bộ lạc người là tán dương. Chỉ bất quá loại hành vi ngu xuẩn này, đệ ngũ huyền lại không cảm thấy có cái gì đáng giá tán thưởng. Dứt bỏ những này vô dụng ý nghĩ, đệ ngũ huyền chậm rãi ngoại phóng hỏa đồ đằng lực lượng. Hắn vốn định lựa chọn màu xanh lá mạ lực lượng, bởi vì màu xanh lá mạ lực lượng càng ôn nhu, cũng càng có sinh cơ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Màu xanh lá mạ lực lượng mặc dù tốt, nhưng chưa hẳn phù hợp đời thứ hai thủ lĩnh tính cách. Đời thứ hai thủ lĩnh tại hài đồng thời kỳ mặc dù không phải hỏa bộ lạc người, nhưng hắn quá trình trưởng thành lại là tại hỏa bộ lạc. Lại nhiều năm thụ hỏa bộ lạc đồ đằng lửa hun đúc. Trên bản chất tinh thần lực của hắn hẳn là càng xứng đôi nóng này cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng. Đồ đằng lực lượng vừa rời đi đồ đằng, bộ lạc người liền chú ý đến. Đời thứ ba Vu cùng Bách Thảo Vu cũng nhanh chóng chạy tới quan sát. Đệ ngũ huyền chậm rãi khống chế đồ đằng lực lượng tiến lên, đồng thời khống chế đời thứ hai thủ lĩnh thế giới tinh thần bên trong mình có thể khống chế kia một sợi lực lượng tinh thần bắt đầu tiếp nhận cỗ lực lượng này. Hắn đưa xuất lực lượng rất ít, thậm chí so cho cổ mèo thú đồ đằng lực lượng còn ít. bởi vì cảm giác chung cổ mèo thú tinh thần lực so đời thứ hai thủ lĩnh tinh thần lực lớn rất nhiều. Hai cỗ tinh thần lực chậm rãi trên không trung giao hội. Đệ ngũ huyền rõ ràng cảm giác được hỏa đồ đằng lực lượng bắt đầu dung nhập đời thứ hai thủ lĩnh tinh thần lực bên trong. Đây là một loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Tại đệ ngũ huyền bản thể bên trong, hỏa đồ đằng lực lượng chỉ là một loại sức mạnh. Hắn tinh thần của mình, ý chí đều áp đảo loại lực lượng này phía trên. Mà đời thứ hai thủ lĩnh tinh thần lực đang tiếp thụ nói đồ đằng lực lượng về sau thì lại khác. Tinh thần lực của hắn bản năng cùng đồ đằng lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Không phân khác biệt, cái này một cỗ hỏa đồ đằng lực lượng phát sinh bản chất biến hóa. Nó y nguyên thuộc về đồ đằng lực lượng, nhưng đệ ngũ huyền xác định mình đối cỗ lực lượng này trên cơ bản không có gì lực khống chế. Chỉ có thông qua đời thứ hai thủ lĩnh tinh thần lực, hắn mới có thể khống chế cỗ lực lượng này. Hy vọng thân thể của ngươi có thể chịu đựng lấy. Đệ ngũ huyền trong lòng yên lặng nghĩ đến. Khống chế đời thứ hai thủ lĩnh lực lượng tinh thần thu hồi đồ đằng lực lượng. Chậm rãi, cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng hỗn hợp tại trong tinh thần lực. Chậm rãi tiến vào đời thứ hai thủ lĩnh thể nội. Ô! Đời thứ hai thủ lĩnh mày nhăn lại, trong miệng thốt ra một tiếng thống khổ kêu rên. Đây không phải hắn thức tỉnh, mà là đau đớn dẫn khởi thân thể bản năng phản ứng. Ô ô, đời thứ ba vu có chút kích động, nhịn không được tiến lên một bước, lại bị Bách Thảo vu ngăn lại. Sợ nàng quấy nhiễu đến đồ đằng cùng đời thứ hai thủ lĩnh ở giữa liên hệ. Tính ngươi còn có chút nhãn lực độc đáo. Đệ ngũ huyền âm thầm sờ soạng một cái không tồn tại mồ. Hôi lạnh, gặp đời thứ ba vu không có cắm vào. Trong lòng thở dài một hơi. Khống chế đời thứ hai thủ lĩnh tinh thần lực. Chậm rãi đem đồ đằng lực lượng triệt để mang nhập thể nội. Đời thứ hai thủ lĩnh trên mặt hiện lên đỏ ửng. Thân thể cũng có chút tỏa sáng. Cực kỳ yếu ớt, nhưng rất rõ ràng. Khi đồ đằng lực lượng triệt để tiến vào đời thứ hai thủ lĩnh thể nội về sau, đệ ngũ huyền cùng đời thứ hai thủ lĩnh lực lượng tinh thần triệt để mất đi liên hệ. Hắn phảng phất tiến vào một loại bản thân phong bế trạng thái. Đệ ngũ huyền hoàn toàn không thể lại tìm tòi nghiên cứu thế giới tinh thần của hắn. Ô ô, ô ô, đời thứ hai thủ lĩnh mặt lúc đỏ lúc trắng. Trong miệng của hắn thỉnh thoảng phát ra thống khổ tiếng vang. Dạng này tiếng vang tiến vào đêm khuya mới dần dần lắng lại. Hai cái vu cùng đệ ngũ huyền đều khẩn trương nhìn chăm chú lên đời thứ hai thủ lĩnh. Những bộ lạc khác người thì xa xa quan sát. Bọn hắn đối phát sinh cái gì cũng không rõ ràng. Vu thế giới xưa nay không là bọn hắn có thể thăm dò minh bạch. Mèo, đêm khuya. Đồ đằng thú đột nhiên chạy đến, nó bình thường đều trong rừng sinh hoạt, thỉnh thoảng sẽ đến xem thử đệ ngũ huyền, nhưng không còn có cùng đệ ngũ huyền tinh thần câu thông qua. Lần này đột nhiên chạy tới, để đệ ngũ huyền hơi kinh ngạc, bộ lạc người đối với nó không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nó có đồ đằng lửa quang mang, cho nên đám người coi hắn là đồ đằng thú đối đãi. Địa vị tại bộ lạc bên trong có chút cao, nhưng vẫn là thấp hơn hai cái vu. Nhưng mà trên thực tế, đồ đằng thú giống như cũng không chào đón hai cái vu. Nó đối với hai người cho tới bây giờ vô dụng mắt nhìn thẳng qua. Đối với sự xuất hiện của nó, hai cái vu cũng không quan tâm. Thẳng đến nó đi đến đời thứ hai thủ lĩnh trên thân. Ô ô ô, đời thứ ba vu lo lắng la lên. Muốn lên đi đầu trục đồ đằng thú. Ông, đệ ngũ huyền phát ra đồ đằng lửa. Ngăn cản đời thứ ba vu động tác. Hắn mặc dù không rõ cổ mèo thú muốn làm gì. Nhưng phương pháp kia lại là từ cổ mèo thú thân đi học. Có lẽ nó có cái gì không giống kiến giải. Đồ đằng bỗng nhiên tản mát ra đồ đằng lửa. Quả thật làm cho đời thứ ba vu do dự. Nàng không nói gì thêm. Cũng không tiếp tục khu trục. chỉ là khẩn trương nhìn chăm chú lên. Mèo, đồ đằng thú lần nữa kêu một tiếng. Nó đi vào đời thứ hai thủ lĩnh trước người. Đột nhiên duỗi ra móng vuốt. Xoạt, móng vuốt sắc bén từ đệm thịt bên trong bắn ra. Chậm rãi vươn hướng đời thứ hai thủ lĩnh cái trán. Ô ô, đời thứ ba vu lần nữa nếm thử ngăn cản. Không đợi đệ ngũ huyền có động tác, Bách Thảo Vu đã giữ chặt nàng. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đệ ngũ huyền nhìn qua đồ đằng thú, trong lòng mang theo nồng đậm nghi hoặc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.